Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507, 37 loại. Trảm Tuyệt Đỉnh Đế Tộc. Vào lúc này, Tiên Quy Giáp Phiến phát sáng, đi kèm hỗn độn khí, ở nơi đó chìm nổi. Sau đó soạt một tiếng bay ra một khối mảnh giáp, tuyển chọn Vương Đằng đối thủ. Hà, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì khối này mảnh giáp trực tiếp xuyên qua tầng tầng khói đen, rơi vào kia cao gầy nữ tử trước mặt, vừa vặn tuyển chọn nàng. Rất tốt, Thiên Vận Long Giày, một lời thành thật, nên ta hai người một trận chiến, kéo dài tiên cổ phong hòa. Nàng vô tình nói, rất hung hăng, tới eo tóc dài bay lượn, như từng cái hung tàn ma mãng ở hí lên vo ve. Sau đó, cùng cái này cao gầy nữ tử đối ứng mảnh giáp phát sáng, hiện ra một ít phù văn, rất là kinh người, đồng thời, cùng Vương Đằng đối ứng cái viên này mảnh giáp cũng đang chấn động, lộ ra một ít kỳ dị phù hiệu, chậm rãi chiếu rọi ra một mảnh cổ xưa đại vũ trụ, gánh chịu khởi nguồn vạn vật, vạn đạo chi thủy, nhưng tựa hồ nhận ngã lực lượng nào đó ảnh hưởng. Có mảnh vỡ thời gian bay lượn, chậm rãi tản đi, chân thân là dòng sông thời gian hạ du tồn tại. Vô pháp chân chính chiếu rọi uy năng sao? Vương Đằng thần sắc bất biến, lẳng lặng nhìn chăm chú cùng mình tương quan kia một viên tiên quy giáp phiến, trên đó chữ cổ vẫn tồn tại, chỉ có điều lộ ra dị tượng tản đi. Cũng không phải là đoạn năm tháng này vương giả, những văn tự kia là một vị vô thượng tồn tại họ. Thế giới một bờ khác một vài người kinh ngạc thốt lên. Là An Lan đế tộc. Này một bất hủ chi vương bộ tộc thật sự có sinh linh hiện thế rồi. Có dị vực tuổi trẻ vương giả kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, khi hắn nói ra An Lan cái họ này lúc, một luồng kinh thiên sát khí bay ngang qua bầu trời. Một cây màu vàng chiến mâu, phảng phất có thể đâm thủng vạn vật, nằm ngang ở nơi đó, bốc ra điểm điểm vầng sáng, có loại tuyệt thế sát cơ, vọt lên ngợp trời, này thật đáng sợ, nhắc tới một cái tộc họ mà thôi, lại liền nhìn thấy bực này dị tượng, nhìn thấy một cây màu vàng trường mâu tất cả mọi người đều chấn động, đặc biệt là cửu thiên thế hệ trước tu sĩ cùng dị vực các sinh linh. Bọn họ đối cái này tên húy quá quen thuộc, tạo nên quá nhiều màu máu cùng đại hận An Lan. Cái họ này sinh linh ít ỏi, tộc này rất đáng sợ, nhưng nhân khẩu thật sự có hạn. Cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng đi ra một người trẻ tuổi rồi. Cái này cũng là duy nhất để người vui mừng sự tình. Đế tộc quá ít ỏi, đều nhanh bị đứt đoạn truyền thừa. Huyết mạch của bọn họ bá đạo, cùng những chủng tộc khác thông hôn. Tuy rằng rất khó sinh ra đời sau, nhưng là một khi xuất hiện, huyết mạch cũng thuộc về bọn họ. Mỗi một cái đế tộc, đều là tộc nhân ít ỏi. Quanh năm không ra, sinh sống ở cổ lão nhất địa phương. Quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Qua nhiều năm như vậy, bất luận là cửu thiên lão bối tu sĩ, vẫn là người của dị vực đều đang cầu khẩn. Bọn họ tuyệt đối không nên xuất thế. Cửu thiên lão nhân cầu khẩn. Là bởi vì lo lắng bọn họ quá mạnh, không thể địch, người của dị vực lại là bởi vì tâm tình phức tạp. Bởi vì một khi có đế tộc xuất thế, như vậy vị trí thời đại nhất định đem thuộc về xuất thế người kia. Người khác liền không nên nghĩ cùng hắn tranh đấu rồi. Tranh giành chí tôn vị trí, tranh giành bất hủ chi đạo quả, ai có thể ngang hàng, tất thuộc về đế tộc. Quả nhiên a, người cũng cùng một vị tiên vương có quan hệ. Chỉ là không biết là tiên cổ người chết trận, vẫn là giới hải thất lạc giả. Đến từ An Lan đế tộc nữ tử rất bình tĩnh, nhưng cũng bộc lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hung hăng tâm ý. Nàng rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là đứng ở đó liền khiến cho rất nhiều tuổi trẻ vương giả thở không nổi. Đây là tuyệt đối có thể so với 10 vị trí đầu nhân vật thủ lĩnh tồn tại, không thể ngang hàng. Có vị kia bất hủ chi vương hoàn chỉnh huyết mạch, hóa ra là mạch này truyền nhân, hiện nay liền đối đầu sao? Thật là có thú. Vương Đằng quanh thân hỗn độn khí bốc hơi, chiếu rọi mở đường nói rực rỡ hào quang, cấu trúc thần hoàn ta tên An Ly, nhớ kỹ rồi, hai vị tuổi trẻ vương giả ánh mắt đan xen, có kinh người nổ vang cùng đốm lửa bắn hiện sau một khắc. Đại chiến bạo phát ầm ầm, An Ly vung lên nắm đấm, cao thiên đổ nát, nàng về phía trước trực tiếp oanh kích mà đến. Khủng bố chùm sáng xuyên qua hư không, hủy diệt tất cả, uy lực quá mạnh mẽ rồi. Sức mạnh cuồng bạo, khiến cho tất cả người trẻ tuổi biến sắc. Như vậy áp chế lực quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Soạt, vương đằng trong con ngươi huyết hỏa ngập trời. Khổng lồ bóng mờ đập cánh mà lên. Hắn cũng trưởng thành đao, lập bổ xuống. Đây là một đạo đỏ sậm ánh đao, mũi nhọn lên, đại thế thăng. Trong thiên địa xuất hiện một mảnh khổng lồ chân hoàng linh vũ, đỏ đậm như máu, rừng rực mà sắc bén hoành. Kịch liệt nổ vang bắn ra, ánh đao cùng chùm sáng múa tung, như là ở dung hợp bình thường vặn vẹo chu vi vạn trượng chi địa đều hóa thành chân không thế giới. Chân không sóng gợn dập dờn, hai người thân ở trong đó, mà nhục thân không hủy, bình tĩnh như thường, quá mạnh mẽ, đây thật sự là hư đạo cấp độ sức mạnh sao? Vì sao cảm thấy như là có thể dễ dàng giết chết chúng ta bình thường? Trong khói đen, có sinh linh kiêng kỵ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hai người này chỉ ít đều là hư đạo cảnh hậu kỳ, tu vi này đơn giản một thức thảo phạt liền có trọng thương sức mạnh của bọn họ. Nếu là giao chiến chém giết, bất quá ba chiêu hai thức liền muốn bại vong. An Ly này chính là năm đó đánh giết thiên giác nghĩ vị kia bất hủ chi vương hậu duệ sao? Cửu thiên trong đám người hoang, thần sắc hơi động, hắn ở thiên giác nghĩ trong động phủ liền nhìn thấy tình cảnh đó. Năm đó trong đại chiến, một cây chiến mâu màu vàng trực tiếp xuyên thủng thiên giác nghĩ mi tâm, chính là vị kia bất hủ chi vương An Lan ra tay. Cũng là ở cửu thiên lưu lại quá nhiều màu máu, là bọn họ một mạch kia. Tiểu thiên giác nghĩ cắn răng, có chút kích động, này cũng là phụ thân hắn năm đó ngã xuống thủ phạm một trong. Có huyết hải thâm cừu, ồ, thật rất mạnh, nếu là không chăm chú, hơn nửa thật sẽ cắm ở trên tay ngươi. Thực sự là mê người, nam nhân như vậy rất hiếm thấy đây. An Ly nụ cười nhạt nhòa, xinh đẹp khuôn mặt trên không tên dựng lên một vệt mị sắc xèo. Trong miệng nàng tuy rằng tùy ý, nhưng ra tay thật quá hung hăng, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp một chỉ hướng về vương đằng mi tâm điểm đi. Oanh sát, nó chỉ kim quang dựng lên, vạn đạo thần hà nương theo, phảng phất có bất hủ khí tức ở đây tỏa ra, khủng bố vô biên. Cánh tay của nàng hóa thành màu vàng nhạt, đồng thời kim quang toàn bộ lan tràn hướng ngón tay kia. Lao ra một đạo chí cường thần mang, đâm hướng vương đằng mà đi, mà nàng cả người bị mông lung sương mù màu xám bọc. Thần bí khó lường, mạnh mẽ tuyệt luân, đây chính là đế tộc. Một khi ra tay, thiên địa đều kinh, đó là An Lan chi mâu à? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bởi vì cô gái kia cánh tay phát sáng, có thể nhìn thấy phía trên có một cái ma văn, có màu hoàng kim, óng ánh lóa mắt, hình như chiến mâu, là nó phát sáng, hào quang màu vàng óng nhạt hợp hướng tay của cô gái chỉ. Bay ra thần mang, giết hướng vương đằng nơi đó, kia càn khôn một hồi sụp đổ rồi, một chỉ này lực lượng ẩn chứa An Lan chi mâu thần uy, quả thực không thể chống lại. Nói lung tung, bất quá xương khô trong mộ, tiêu diệt đi. Vương đằng quát lạnh, hoàn toàn không hề bị lay động. Xinh đẹp đến đâu nữ tử cũng khó có thể dao động tâm trí của hắn, một quyền xuống, cũng bất quá một đoàn bùn nhão xương vỡ. Tiếp ta một quyền, hắn hét lớn kinh thiên địa, năm ngón tay nắm lên quét ngang mà ra. Loại quyền thế này khiếp sợ tứ phương. Quang minh vô lượng hằng chiếu hư không vô lượng quang bên trong. Một con chân long bàn không, một đầu kỳ lân đạp hoang, thập hung thứ hai chung song song, với vĩnh hằng quang minh bên trong trấn áp hư không, có tiêu diệt tất cả lực lượng. Loại quyền pháp này chấn động lòng người. Chân long cùng kỳ lân, này hai đại bảo thuật đều không phải người bình thường có thể khống chế. Rất khó nắm chặt loại kia cùng thiên địa cùng mạch uy nghiêm khí thế. Ngang, gào, chân long ngâm nga, kỳ lân gào thét, hai đại thánh thú thần hình giáng lâm, cùng kia thon nhỏ tú lệ trong ngón tay bay ra thần mang vàng óng đụng vào nhau. Hai người kịch liệt giao chiến. Đó là một cây hoàng kim thương, quá mức óng ánh, thế nhưng bị như vậy quyền lực cùng thánh thú dương kích, cấp tốc lờ mờ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tan vỡ. Tốt quyền pháp, An Ly tán thưởng, thân thể mềm mại đột nhiên xoay một cái. Lần thứ hai đập xuống vương đằng chấn quyền, nổ tung hơn trăm đạo tím đen giao nhau sóng gợn gợn sóng. Trực tiếp đem kia chiến mâu màu vàng nát tan sau một khắc. Bàn tay gian huyết khí dâng trào, hóa thành mấy viên ngôi sao màu đỏ ngòm trấn áp mà xuống. Cùng An Ly va chạm ầm ầm, trường thiên run lên, hỗn độn khí cùng ánh vàng đan dệt, như là hai tên cổ xưa tồn đang giao thủ, phá diệt càn khôn tạo hóa vù vù. Sau một khắc, khắp nơi nứt toác, hai bóng người đan xen, càng là có máu tươi bắn tung tóe. An Ly thân thể mềm mại hơi lắc, sắc mặt đột nhiên lạnh. Cùng vương đằng quyền phong va chạm cánh tay chảy máu, xuất hiện vết rạn nứt. Cái gì? Bất bại đế tộc dĩ nhiên bị thương rồi. Vậy cũng là bất hủ chi vương hậu nhân a, vô cùng mạnh mẽ, vô số năm đều chưa từng hiện thế tồn tại. Cái kia cửu thiên sinh linh, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là kia bình loạn giả dòng dõi không thành? Tình cảnh này không thể nghi ngờ là kinh sợ. Làm sao có thể chứ? Đế tộc ra tay, ai có thể làm đối thủ? Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự. Từ xưa tới nay đừng nói lệnh đế tộc bị thương, chính là có thể cùng một vị đế tộc tranh bá sinh linh đều rất khó tìm ra. Đế tộc vừa ra, thiên hạ khuất phục, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người nào có thể chạm trán. Mạnh mẽ như vậy thể phách huyết khí, còn chưa từng dung hợp vô địch chủng. Người đến tột cùng tu luyện phương pháp gì? Liền ngay cả An Ly đều có chút ngạc nhiên. Ở An Lan tộc bên trong, thực lực của nàng tuyệt đối là số một số hai. Bằng không cũng sẽ không tùy tùng trong tộc cường giả đến đây đốc chiến. Tương đương với đến tuổi trẻ vương giả nhân vật thủ lĩnh. Nhưng liền ở hôm nay, lại ở một vị khác đế tộc trong tay bị thiệt thòi, họ vương. Bình loạn giả một mạch kia sao? Ngược lại cũng xác thực được cho là đế tộc. Có thể vì sao chưa từng triển lộ bình loạn quyết. Khói xám nơi sâu xa, An Lan tộc kia ông lão khẽ nói. Có chút không rõ, hắn tất nhiên là từng nghe nói biên hoang đế quan. Bình loạn giả truyền kỳ, nhưng trung quy vẫn là hạ màn. Bị ngăn cản đánh vào giới hải nơi sâu xa. Không thể tái hiện bây giờ người kế nhiệm xuất hiện. Ngược lại có cùng hắn An Lan một mạch tuổi trẻ vương giả tranh đấu tư cách phải biết. Dị vực đế tộc. Bọn họ là vô địch cách gọi khác, là thần thoại sống, xưa nay liền sẽ không có đối thủ, trừ phi lẫn nhau gặp gỡ, bằng không liền có thể một đường quét ngang đối thủ, cùng cấp bên trong cùng thế hệ, không người có thể ngăn được, thậm chí không có năm chiêu chi địch. Đây là biết bao dọa người chiến tích, phàm là những tộc khác sinh linh nhìn thấy đều chớ không tuyệt vọng. Căn bản cũng không có một trận chiến tư cách biệt quá xa. Ta ngược lại muốn xem, quả đấm của ngươi cứng rắn hơn nữa, còn có thể sánh được cổ tổ chi khí không thành. An Ly mặt mày đột nhiên lệ, không còn triển lộ mị thái, bắn ra đáng sợ khí sát phạt bong bong. Cánh tay nàng mạnh mẽ run lên, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ ra một cây hoàng kim chiến mâu. Quá hừng hực, mũi mâu sắc bén, bay vụt ra hàng trăm hàng ngàn vệt ánh thương, ngút trời. Động càn khôn, không gì không xuyên thủng, sát khí kinh thế, ngoài ta ra, đều là dưới quyền bụi trần. Vương đằng lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, ra tay bá đạo, quyền quang như sóng triều thiên địa, huyết khí đầy đồng quyển mười mới. Oanh sát, liên tiếp ba lần va chạm, kỳ ánh vàng ở quyền quang bên trong nhảy lên, ở trong hỗn độn khí vượt qua, thẳng tắp nhắm vào vương đằng mi tâm. Muốn một mâu xuyên thủng, lấy địch tính mạng, bất diệt ấn ký biến thành. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lại tụ bao nhiêu lần. Vương đằng mặt mày nghiêm lại, lúc trước hoàng kim chiến mâu bị hắn bắn trúng, đổ nát giải thể. Thế nhưng mỗi một lần qua đi, vẫn là sẽ lần thứ hai óng ánh lên. Dường như muôn vàn thử thách sau tái sinh, này vô cùng đáng sợ. Này Hoàng Kim Chiến Mâu dường như bất diệt, dù cho giải thể sau, còn có thể lần thứ hai ngưng tụ, gây dựng lại cùng nhau. Sát khí vô biên, bởi vì, nó vốn là không phải thực thể, chỉ là An Lan bộ tộc trên cánh tay trời sinh ấn ký. Thuộc về một vị bất hủ chi vương, giết lần thiên hạ không đối thủ. Mặc dù loại này truyền thừa cách nhau năm tháng dài đằng đẵng, chỉ đàn ở trong máu, nhưng trước sau bất diệt, để nên đế tộc dòng chính ở đồng đại bên trong ngang dũng vô địch. Mà, vương đằng biết được, đế tộc cũng phân là 37 loại. Phổ thông tiên vương hậu duệ, tuyệt đỉnh tiên vương hậu duệ, tiên vương cự đầu hậu duệ. Hai người sau thực lực tự nhiên vượt xa phổ thông tiên vương hậu duệ. Mà An Lan, chính là một vị tuyệt đỉnh tiên vương, hậu duệ của hắn đế tộc. Thực lực tự nhiên so với phổ thông tiên vương hậu duệ cường đại hơn nhiều. Vượt xa đã từng lông đỏ hoàng tộc. Đủ để quét ngang một đời không có địch thủ. Đâm thủng vĩnh hằng. An Ly khẽ quát. Há mồm gian phun ra một khẩu xương trắng. Dâng tới kia hoàng kim chiến mâu. Để nó càng óng ánh. Như bẻ cành khô. Đâm thủng càn khôn. Bàn tay khuynh trời nằm chân long. Vương đằng tay phải dò ra. Chậm rãi nắn ấn pháp, chỉ là một cái thức mở đầu, lại làm cả vòm trời đều ảm đạm, nhật nguyệt ảm đạm, chòm sao tối nghĩa, một luồng khó nói uy nghiêm khí thế bốc lên, lòng bàn tay giơ lên, phảng phất nâng lên toàn bộ vòm trời, hoàng kim chiến mâu nhất thời dừng lại hư không, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đem nó chặn lại. Cái gì, được xưng xuyên thủng tất cả chiến mâu bị chặn lại rồi. Trong khói đen, có sinh linh hoảng loạn, khó có thể tin hô to đó là thuộc về bất hủ chi vương truyền thuyết. Lại ở hôm nay biến sắc, đây có phải hay không? Cũng ở tỏ rõ, vị kia bình loạn giả cùng An Lan vương đại chiến, là hai người bọn họ đạo quả va chạm. Ầm ầm, sau một khắc, vương đằng giơ lên năm ngón tay sửa chữa mà xuống, trực tiếp hợp lại thành quyền. Nện ở hoàng kim chiến mâu trên một luồng khó nói đáng sợ ý vị từ trên người hắn bốc lên. Phảng phất tiềm tàng với dưới vực sâu chân long mở con mắt. Một luồng bá tuyệt thiên hạ chân ý chớp mắt bao phủ toàn bộ đất trời xì xèo. Rào sát, vô ngần khung trời phảng phất vải vụn bình thường. Bị cắt rời mở từng đạo dữ tợn đen kịt khe hở. Mà ở hai người chỗ giao kích không ngừng có hư không loạn lưu hiện lên. Giống như là muốn phá nát tất cả vậy khủng bố vô số người chú ý. Hỗn độn khí dâng trào. Tiếng rít từng trận. Để người căn bản không mò ra nội bộ dáng dấp đang. Rốt cục. Răng rắc một tiếng. Màu vàng chiến mâu đứt thành hai đoạn. Lần này không thể đọng lại. Ở nơi đó sụp đổ. Ở đòn đánh này qua đi. Nắm đấm của vương đằng đập đứt hoàng kim chiến mâu. Đem An Lan để cho hậu nhân ấn ký phá nát An Lan diệt thế quyết. Nhưng mà, An Ly cũng không hề e sợ. Chỉ là giữa hai lông mày ý lạnh càng nồng. Trong miệng khẽ quát, sử dụng tới khác một tác vô thượng tổ thuật. Hướng vương đằng công tới. Cùng lúc đó, ở xung quanh rất nhiều cái binh khí xuất hiện. Hết thảy những này đều phát sinh ở chớp mắt gian. Tốc độ quá nhanh, nên kết thúc rồi. Đại thế đến. Vương đằng thần sắc nghiêm nghị, lạnh lẽo cứng rắn mà khuôn mặt đẹp trai trên đầy dẫy bá đạo hắn giơ tay. Cùng ánh mắt đều bằng nhau, bắt ấn quét ngang mà ra, hướng về diệt thế quyết bắn ra phương hướng ầm ầm che rơi ầm ầm ầm. Khó có thể hình dung một trưởng này uy nghiêm, như là vô thượng nhân chủ nhìn xuống thế gian. Một trưởng luân hồi vạn cổ, phóng to đến vạn trượng, có thể nhìn thấy rõ ràng vân tay. Như là vĩ đại tồn tại một góc cái bàn tay lớn này hướng về An Ly chấn hạ xuống. Rơi xuống chỗ có quan tâm trận chiến này tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt. Phảng phất toàn bộ càn khôn đều vỡ rơi xuống. Đại thế cuồn cuộn nghiền giết mà qua. Thế gian này còn có cái gì có thể chống đỡ được như vậy sức mạnh bá đạo. Vù vù, đế quang ngút trời, dường như một tôn nhân tiên ở xuất kích. Quá đáng sợ, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Mỗi một người tuổi còn trẻ tu sĩ đều đang tự hỏi. Nếu như đổi lại là chính mình, có thể ngăn cản được sao? Tất nhiên đã sớm biến thành cho bụi. Căn bản không phải là đối thủ. ầm ầm ầm, Diệt Thế Quyết hiện ra vô số thần binh cùng này một ấn va chạm. Như là cuồn cuộn đại thế dưới cuồn cuộn tiểu lãng triều. Buồn cười mà đáng buồn, phù du lay động cây, bọ ngựa đấu xe, oanh, bất quá mười mấy tức thời gian, kia hiển hóa ra thần binh liền tất cả phá nát, sinh lại diệt, không ngừng bị tiêu diệt, khiến cho An Ly sắc mặt hơi trắng bệch, nàng thét dài. Vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào lực lượng, muốn chống đỡ này một ấn, ở đại thế dưới dãy giụa. Đại thế ở ta, bọn ngươi không nhận biết thiên mệnh, ngông cuồng làm loạn, đều là cho bụi. Vương Đằng chấn trưởng, trưởng phong như rồng ngâm, hắn tóc đen tung bay, con mắt lạnh lẽo, hư không đều đang một trưởng này dưới nát tan, tựa hồ bát hoang lục hợp đều muốn ở một trưởng này dưới tan rã. Không chịu nổi này bá đạo vô biên uy nghiêm khí thế. Vù vù, khắp nơi đại địa bị miễn cưỡng nghiền ra một cái hố sâu. An Ly thân thể từ từ vặn vẹo, không ngừng bị đè xuống. Liền mang theo hiển hóa ra thần binh đều bị áp xúc đến quanh thân trăm trượng trong vòng. Như là một đám màu vàng cốt hoa, thê mỹ mà lạnh lẽo âm trầm, hả? Nhưng vào lúc này, trong khói đen vị kia An Lan tộc cường giả đứng dậy. Như là lay động toàn bộ đất trời. Phát ra nghẹn ngào vậy tiếng rú, làm sao? Người chẳng lẽ đã quên tiên quy giáp phiến quyết đấu quy củ không? Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đại quát lạnh, chăm chú nhìn gần sinh linh kia, chỉ cần đối phương có hành động. Hắn tất nhiên ra tay ngăn chặn, tộc nhân ta kiệt cao quý không tả nổi. Như ở chỗ này ngã xuống, hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. An Lan tộc cường giả lạnh lẽo mở miệng. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra dự cảm không tốt, làm sao sẽ như vậy đây? Ở trong tộc cũng là xếp hạng trước ba tồn tại liền như vậy bị áp chế. Trực tiếp liền rơi vào xu hướng suy tàn. Thực sự là chuyện cười. Chính là năm đó tiên vương cùng bất hủ chi vương cũng cần tuân thủ tiên quy giáp phiến sinh tử. Quyết đấu quy tắc, dính đến đạo vận cùng giới vận. Ngươi dựa vào cái gì quấy rầy? Chính là hậu quả phản phệ cũng có thể đè chết ngươi. Vương Nhị chẳng đáng cười nhạt. Là các ngươi dị vực đưa ra tiên quy giáp phiến quyết đấu, hiện nay thấy tình thế không ổn lại muốn. Làm dự, nào có chuyện tốt như vậy. Hơi bị quá mức ngu xuẩn buồn cười rồi. Ta tất nhiên là biết được. Nhưng hậu quả các ngươi cần phải hiểu rõ. Hiện nay các ngươi, phải chăng kinh chịu nổi ta giới đại quân thảo phạt. Cổ tổ vừa ra, ngươi giới có gì người có thể ngăn. An Lan bộ tộc cường giả lạnh lùng cười. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Hắn hiển nhiên là không muốn ngồi coi An Ly bại vong không nói chuyện bộ tộc ít ỏi. Sinh sôi khó khăn, chính là dẹp An Ly thiên tư mà nói cũng là ở trong tộc đứng hàng ba vị trí đầu. Vô cùng mạnh mẽ, tương lai cũng là nâng lên cờ xí lĩnh quân giả. Làm sao có thể như vậy đã sớm ngã xuống. Thực sự là buồn cười mặt a, dị vực lúc nào cũng như vậy không thua nổi rồi. Vương Đằng cười to, cực điểm ý giễu cợt. Tựa hồ không sợ đối phương ra tay can thiệp, bởi vì tiên quy giáp phiến này quyết đấu dính đến giới vận cùng tộc vận. Nhất định một trọi một chém giết. Chỉ cần có người can thiệp hoặc là xuất hiện một đối nhiều tình huống. Lập tức sẽ xuất hiện phản phệ năm đó tiên cổ thời kỳ cuối đại chiến. Đây là dùng vô số màu máu đổi lấy giáo huấn. Không thiếu có tiên đạo nhân vật nhận làm phản phệ ngã xuống. Ta không cần. An Lan bộ tộc không kém ai. Chính là chết trận cũng sẽ có người mạnh hơn tới lấy về huy hoàng. An Ly sợi tóc tán loạn. Vết máu ở khóe miệng càng tươi đẹp. Nàng con mắt đều muốn chừng nứt, tuy rằng không địch lại. Nhưng cũng không mong muốn bị người làm quấy nhiễu. Đế tộc kiêu ngạo. Một trọi một chém giết. Bại chính là bại. Không nói đến cái khác. Vo ve. Sau một khắc, nàng mi tâm phát sáng. Có một đoạn nhỏ màu vàng lưỡi mâu tuôn ra, rất óng ánh, như là ngưng tụ vạn cổ bất diệt thần quang. Không ngừng có kêu rên bóng mờ xoay quanh trên đó, như là đã từng bị đánh giết vô số cường giả. Bọn họ oan hồn bất tán, hiện ra chiếu vào ấn ký bên trong, vô lượng, vô lượng, thiên địa vô lượng. Vương Đằng đồng thời hét lớn, vô lượng thiên công vận chuyển mà lên, 10 bóng người đan sen cất bước. như là cùng vô lượng thiên kết hợp lại, hóa thành chí cao vô thượng thiên chủ. Sau một khắc, sóng gió dừng, thiên địa yên tĩnh một cái, toàn thân vàng sáng như ngọc, lượn lờ hỗn độn quang, lại tỏa ra vô lượng quang minh, nắm đấm đánh vỡ hư không, đi kèm long lân hoàng âm, uy nghiêm như ngục. Cú đấm này, tinh khí thần hợp nhất, hết thảy sức mạnh ngưng với một chỗ, một quyền hạ xuống, phảng phất giữa toàn bộ đất trời sức mạnh tất cả đều đè ép mà đến, tất cả mọi người đều sinh ra một loại không tên cảm xúc, phảng phất đối mặt không phải một nắm đấm, mà là toàn bộ cửu thiên thập địa. Này chính là đại thế, cũng là quyền thế, thiên mệnh ở ta. Oanh sát, có tính chấn động một màn xuất hiện, kia bất hủ hoàng kim lưỡi mâu cùng quyền phong va chạm, như là động lại bình thường, khiến cho bốn phía hư không vặn vẹo vỡ diệt, không ngừng nổi lên cuộn sóng, liên tiếp 10 đạo bóng mờ trùng điệp ma tới, đánh ra dung chuyển trời đất tiên quang, xoạt xoạt, xoạt xoạt, bất quá trăm tức rằng co, lưỡi mâu liền nứt toác rồi. Bốn phía thần binh lần thứ hai bẻ gãy phá diệt, kia vô cùng ấn pháp đè ép mà xuống, tàn phá thập phương, miễn cưỡng đem An Ly ép tới cơ thể nứt toác, hai cái chân đều nổ tung, xương cốt đâm vào đại địa nơi sâu xa. A a a, nàng đang gào thét, nhưng vô dụng, vẫn bị từng tấc đè xuống, mỗi một cái xương cốt đều đang đổ nát, huyết nhục thành cho cuối cùng. An Ly thân thể chia năm xẻ bảy, ở trước mặt tất cả mọi người, bị đánh giết ở trên chiến trường, ầm ầm, tiêu tán gợn sóng tàn phá bát phương, oanh kích mỗi một chỗ ngóc ngách, kia gào thét gió, tung tóe máu, nóng bỏng mà mãnh liệt, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận gào thét. Hai lỗ tai đâm nhói, thật là đáng sợ ý chí, thật là đáng sợ đại thế, thật là đáng sợ quyền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.